Long Châu, chương 1, nhiệm vụ cuối cùng. Góc truyện audio.com. Việt Nam năm 20XX, trong một tòa nhà tại Đà Nẵng, có thể cảm nhận được không khí căng thẳng, khắp nơi đầy bảo vệ chìm, tâm thế tràn đầy sự cảnh giác. Trong một căn phòng, có hai người đang ngồi, một tên tầm 30 tuổi, một tên thanh niên chừng hai mấy, phía sau mỗi người là hai tên đàn em đang đứng nghênh bẩy. À, sao khuya rồi hàng mà vẫn chưa tới vậy? Em sốt ruột lắm rồi. Tên thanh niên hỏi, chú bình tĩnh đi, hàng này khá quan trọng nên anh ba tốn nhiều công sức để vận chuyển nó, với lại giao dịch này khá bí mật lại do đích thân anh ba vận chuyển, không mất được đâu mà chú lo. Tên bảy vừa nói xong thì cửa mở ra, một tên trung niên bước vào, tuổi cũng chừng 40, mặt có vết sẹo dài bên gò má, ánh mắt lóe một tia cười lạnh, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm, tay cầm một chiếc vali cỡ nhỏ. Em chào anh ba, đợi anh lâu quá em sốt hết cả ruột. Tên thanh niên đối diện tên bảy cười cười nói. Vội cái đờ, gì tao đau bụng chút thôi mà. Chúng mày ra ngoài để các anh làm việc, tiếng trung niên nói với lũ đàn em trong phòng. Nhưng anh ba, tên bảy định lên tiếng. Anh bảo ra ngoài, tên trung niên gằn giọng. Lũ đàn em đang đứng trong phòng giật mình định ra ngoài thì tên bảy đứng phắt dậy lôi súng ra chĩa vào đầu tên trung niên thét. Mày là ai, anh ba đâu? Lúc này, lũ đàn em và tên thanh niên mới sực tỉnh rút súng ra chĩa vào đầu tên trung niên. Hai, phải xem lại kỹ năng diễn xuất của mình thôi. Tên trung niên thở dài. Bỗng nhiên tên bộ đèn trong tòa nhà vụt tắt. Phập xoẹt xoẹt. Liên tục là những tiếng dao đâm và tiếng kêu thất thanh trong bóng tối. Sau khi những âm thanh kết thúc, ánh sáng mới trở lại. Lúc này, cả căn phòng ngổn ngang 6 cái xác máu lênh láng khắp sàn, mỗi vết dao đều nhắm vào vị trí chí mạng nhất của con người. Dăm ba cái nhiệm vụ, anh báo, sếp có lệnh trở về tổ chức họp gấp. Một giọng nói trong bộ đàm vang lên, hừ, lại chuyện gì nữa đây? Cách chương.